Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, lựa chọn lưỡng nan. Andrea ngoài cười nhưng trong không cười giật giật khóe miệng, cảm tạ nữ vương bệ hạ quá khen. Ngài như là đã bắt cho phép ta nhược điểm, cái kia bệ hạ dự định xử trí ta như thế nào đâu? Xử trí? Azethara cười lắc đầu nói, tại sao phải xử trí? Chí ít ngươi bây giờ còn không có làm ra bất luận cái gì đối ta có hại sự tình a. Vasi sắc mặt đột nhiên xuất hiện biến hóa, nàng phát giác được không tốt tình thế phương hướng phát triển. Bệ hạ, Azethara không có lên tiếng, chỉ là dùng cặp kia uy nghiêm hai con mắt màu vàng óng nhìn Vasi một chút. Ấy! Nguyên bản định tiếp tục gián ngôn và si lập tức toàn thân cứng ngắc. Sau đó lập tức kinh sợ cúi đầu xuống không dám nói nữa. Từ trong vương cung gặp mặt đến nay, Azethara trừ bản năng tản mát ra uy nghi bên ngoài. Tại Andrea cùng Leticia trước mặt một mực biểu hiện được tương đối hiền hòa buông lỏng. Tại nàng cái kia vô song mỹ mạo cùng động lòng người khí chất tăng thêm dưới. Vị này nữ vương tại lười biếng trạng thái lộ ra 10 phần có lực tương tác. Liền trước đó vội vã cuống cuồng Leticia đều tại bầu không khí lây nhiễm dưới dần dần khôi phục. Bình thường, nhưng cái kia không tình cảm chút nào nhìn thoáng qua để Andrea trong lòng nổi lên từng cơn ớn lạnh. Mặc dù mục tiêu chủ yếu không phải nhắm vào mình, nhưng hắn vẫn như cũ có thể từ cặp kia phảng phất có thể nói chuyện trong ánh mắt nhìn ra cảnh cáo của đối phương dụng ý. Vasi dù sao cũng là đi theo Azethara nhiều năm tâm phúc, không cần quá nhiều lời nói, chỉ là một ánh mắt liền để nàng minh bạch nữ vương thái độ. Chặn đứng Vasi chưa cửa ra thuyết phục, Azethara trên mặt lần nữa khôi phục như tắm gió xuân dáng tươi cười. Quản giáo không nghiêm, để hai vị chê cười. Trở lại chuyện chính, ta cũng không tính xử trí ngươi, thậm chí là vô tội lọt vào liên lụy Leticia. Bất quá, Azethara hai tay khoanh ôm ở trước ngực, hai tòa hùng vĩ ngọn núi bị gạt ra một đạo rãnh sâu hoắm. Nàng nhìn xem Leon hình như có thâm ý nhắc nhở, tiểu Druid. Ngươi bây giờ đang bị Burning Legion đuổi bắt a. Mặc dù không biết ngươi đối bọn hắn đã làm những gì, nhưng làm Burning Legion minh hữu, ta có nghĩa vụ đem đào phạm tin tức cùng hưởng cho bọn hắn. Trừ phi, Azethara trên mặt lộ ra để Leon cảm giác người nụ cười tự tin, ngươi có thể biểu hiện ra để ta ra mặt bảo vệ giá trị của ngươi. Cái kia, nâng lên cái đề tài này, Vasi kiên trì lên tiếng nói, bệ hạ, xin cho ta chen một câu miệng. Azethara lông mày hơi nhíu một cái, nhưng nàng biết Vasi không phải loại kia không biết tốt xấu người. Dương lên cái cằm đối thị nữ trưởng nói, chuẩn, cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian. Nói a, Vasi vội vàng cúi đầu, dùng cực nhanh ngữ tốc báo cáo, vâng, tại ta mang Leticia vào cung trước, Burning Legion đột nhiên không chào hỏi xâm lấn quý tộc khu. Bây giờ suy nghĩ một chút đến, có lẽ mục tiêu của bọn hắn chính là Moonsong gia tộc. Nghe Vasi báo cáo, nguyên bản tư thái buông lỏng Azethara ngồi ngay ngắn, biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng lên. Người xác định Burning Legion không có hướng Moongard và thân vệ đội đưa ra bất luận cái gì thỉnh cầu. Đúng vậy. Liên quan tới điểm này, ta trước đó cố ý hướng Varothan xác nhận qua. Hừ, Azethara biểu lộ đột nhiên trở nên âm trầm xuống. Nặng nề uy áp cảm giác từ vị này nữ vương trên thân truyền đến. Không có chút nào chuẩn bị Leticia nhận khi thế trùng kích. Kém chút hai chân mềm nhũn ngồi dưới đất. Andrea kịp thời vươn tay ra nâng nàng một nắm. Này mới khiến thiếu nữ tranh xấu mặt quẫn cảnh. Leticia biểu lộ phức tạp nhìn xem Andrea, cuối cùng vẫn là không cao hứng nghiêng đầu sang chỗ khác từ hắn nâng đỡ rút tay ra. Andrea cười khổ thầm nghĩ, bị chán ghét a, Bất quá cái này cũng khó trách. Vasi, đến ngay đây. Azethara nữ vương mặt trầm giống như nước. Hạ lệnh, Vrothan cũng đã xuất phát đi. Vâng, rất tốt. Người cũng lập tức chạy tới. Hướng Vrothan truyền ta miệng mệnh lệnh. Ta cho phép bọn hắn vận dụng chí mạng vũ lực. Chưa cho phép xâm nhập quý tộc khu ác ma giết chết bất luận tội. Đúng, ra bên ngoài rời khỏi Vasi cùng Andrea sai thân mà qua. Người thị nữ này dài lấy ánh mắt cảnh cáo chừng mắt liếc hắn một cái. Andrea, ngoặc kép chấm hỏi, mệnh lệnh được đưa ra về sau. Azethara trên mặt xương lạnh dần dần tán đi. Bao phủ tại trong tàng thư thất vô hình áp lực cũng biến mất theo. A tương đương lần này tình huống thú vị. Azethara đem ánh mắt liếc về phía một mặt lo lắng Leticia, hài tử. Buông lỏng một điểm, Vrothan sớm xuất phát, chỉ cần ác ma không phát rồ trực tiếp phát động công kích. Có lẽ có thể đuổi tại bọn hắn nổi lên trước đó ngăn cản tình thế chuyển biến xấu. Vâng, đa tạ nữ vương. Leticia hiến cưỡng vui cười trả lời để Azethara cảm thấy không thích. Nhưng nhà đầu này dù sao vẫn chỉ là một cái thiếu nữ vị thành niên. Có được Candore Empire Azethara nữ vương còn không đến mức cùng một đứa bé so đo điểm ấy chi tiết. Vấn đề nhỏ, hồi đến chính đề đi. Azethara lần nữa nhìn về phía Andrea. Nàng lúc này bởi vì tâm tình không tốt. Đã không có trước đó hiền hòa thái độ. Tiểu Druid, trước báo lên tên của ngươi. Andrea lễ phép cúi người chào nói. Andrea Munsa đâu? Tốt, a, Andrea. Azethara đưa tay phải ra ngón trỏ nói, ta cho ngươi hai lựa chọn. Một, ra sức phản kháng, chỉ cần ngươi có thể trong tay ta kiên trì 3 phút đồng hồ. Ta chẳng những đưa ngươi cùng môn song gia tộc tội danh xóa bỏ. Đồng thời đem Tyron cũng trả lại cho ngươi. Nói thực ra, Azethara trên mặt lộ ra một tia mịt. Mờ bực bội cảm xúc ta đối cái kia ngoan cố không thay đổi nữ nhân đã mất đi kiên nhẫn. Nhưng ta cũng không thể bạch bạch đưa nàng trả lại cho các ngươi. Chỉ cần ngươi có thể trong tay ta giữ được tính mạng. Ta lấy nữ vương danh nghĩa làm ra cam đoan. Tuyệt đối sẽ không tại ngươi cùng Tyron ra khỏi thành lúc cho bất kỳ trở ngại nào. Vô tội bị liên lụy môn song gia tộc cũng sẽ hoàn toàn như trước đây thu hoạch được tín nhiệm của ta. Andrea cúi đầu suy tư một chút. Hai đâu? Hai nha. Azethara trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm. Từ ngươi lưu lại thay thế Tyron. Ta có thể nhìn ra. Trên người ngươi cũng đồng dạng có tiếp thụ qua Ilun thần quyến vết tích. Ta muốn chứng minh, làm quản lý Candore Empire nữ vương, ta tại dân chúng trong lòng so không quản sự nguyệt thần Ilun có được càng thêm cao thượng địa vị. Mặc kệ vị nào nguyệt thần thân thuộc chuyển ném môn hạ của ta, hiệu quả đều là giống nhau. Quả nhiên là như vậy sao? Tại Leticia hơi có vẻ khẩn trương nhìn. Chăm chú, Andrea nhíu mày cân nhắc một hồi lâu. Toàn trí toàn năng chân thần sao? Nói cách khác, ta bây giờ gặp phải gian nan lựa chọn có lẽ đều tại Ilun trong dự liệu. Nếu như tuyển hai, nhìn như có thể trong khoảng thời gian ngắn giữ được tính mạng. Nhưng cái này không thể nghi ngờ sẽ tổn hại cực lớn Ilun hình tượng. Ngược lại nâng lên Azethara uy vọng. Đồng thời đả kích quân phản kháng sĩ khí. Mà lại, cái này tất nhiên sẽ để cho ta mất đi Ilun thần quyến. Nhìn như an toàn tuyển hạng trên thực tế hậu hoạn vô tận. Trái lại, nếu như Ilun thật sớm nhìn thấy màn này, cố ý điểm danh để cho ta tới nghĩ cách cứu viện Tyron, nàng có lẽ sẽ không có chút nào chuẩn bị. Có lẽ, tại Azethara kiên nhẫn chờ đợi, Andrea rốt cục quyết định làm ra lựa chọn. Nữ vương bệ hạ, ta tuyển một thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.